Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 468, chương 468, một kích trọng thương. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Bảy cái hỏa diễm thần văn trụ mất đi nội bộ kỳ dị đường vân về sau, tất cả đều không chịu nổi nóng rực dung nham, bày biện ra cháy đen, nóng chảy dấu hiệu. Hỏa diễm thần văn trụ xâm nhập nham tương hồ nước, khởi đầu trước hết nhất bắt đầu nóng chảy. Bảy cái hỏa diễm thần văn trụ tuy theo chậm rãi chìm xuống, cứng rắn cháy đen nham thạch mái vòm bỗng nhiên nứt ra rất nhiều đáng sợ khe đá. Mặt đất như muốn nứt khai đồng dạng, từng khối cự đại nham thạch theo mái vòm phía trên rơi xuống phía dưới, hung hăng nhập vào nham tương hồ nước bên trong. Đỏ sậm màu sắc dung nham khuấy động vẩy ra, lòng đất trống rỗng bên trong, theo cự thạch không ngừng rơi xuống. Đỏ sậm màu sắc nham tương hồ nước bên trong nhấc lên tường đống đồng dạng sóng lớn. Nóng rực dung nham tuôn ra hướng thông đạo động khẩu. Rời đi nơi này, hàn băng giao nghịch lân bên trong băng hàn chi lực mặc dù còn chưa khô kiệt, bất quá từ băng hàn chi lực ngưng kết mà thành băng tinh sợi tơ phòng ngự cháo có thể tới địa hỏa chi lực xâm nhập, lại ngăn không được nóng rực dung nham chảy ngược. Lộ thần trong lòng run lên, đem hồn khôi thu nhập thức hải bên trong, lách mình chui vào thông đạo chỗ sâu. Cùng lúc đó, bốn đạo mạnh mẽ thức hải chi lực bỗng nhiên từ bên trên kéo dài tiến đến, lại theo hắn trên thân khẽ quét mà qua, nhanh chóng trả cách thời khắc. Lộ thần bỗng nhiên liền minh bạch, trên mặt đất hỏa lão bốn người chỉ sợ sớm đã phát hiện bảy cái hỏa diễm thần văn trụ dị thường biến hóa, chỉ là trước đó không biết sao bốn người thức hải chi lực vô pháp dò xét xuống tới, mà giờ khắc này theo bảy cái hỏa diễm thần văn trụ biến hóa, mặt đất chấn động, bốn người thức hải chi lực lại dò xét xuống tới. Phía trên, bốn tên nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ như trước đang kịch chiến. Từng đạo cường đại hung mãnh chiến đấu dư uy tại cử hỏa thiêu thiên trận bên trong tàn phá, bừa bãi, bẻ gãy nghiền nát đồng dạng hủy diệt xích hỏa môn bên trong hết thảy. Theo chiến đấu tiếp tục, Thương Khải, Tào Câu, Vũ Quan Nam Tử, ba trong lòng người không ngừng kêu khổ, đem người nào đó hận tới cực điểm. Hỏa chân nhân mặc dù có thể mượn cử hỏa thiêu thiên trận uy lực, nhưng mới đầu Thương Khải, Tào Câu, Vũ Quan Nam Tử, ba người hợp lực công kích bên dưới còn có thể chiếm cứ trên một điểm phong. Nhưng mà theo hỏa diễm thần văn trụ một cái tiếp một cái ảm đạm xuống, Vũ Quan Nam Tử ba người kinh hãi phát hiện, hỏa chân nhân có thể mượn đến đại trận chi lực càng ngày càng mạnh. Trừ cái đó ra, Vũ Quan Nam Tử ba người còn chú ý tới, đối với bảy cái hỏa diễm thần văn trụ biến hóa, hỏa chân nhân cùng bọn họ một dạng cũng là thần sắc kinh ngạc. Rõ ràng việc này cùng hỏa chân nhân, cử hỏa thiêu thiên trận không quan hệ. Vũ Quan Nam Tử ba người mặc dù không hiểu cụ thể phát sinh cái gì, nhưng bảy cái hỏa diễm thần văn trụ một mực là êm đẹp địa, bỗng nhiên sinh ra dị thường, khẳng định là người làm. Dưới mắt toàn bộ xích hỏa môn bên trong, trừ bốn người bọn họ bên ngoài, cũng chỉ có lộ thần. Bốn người kịch chiến không thôi. Phân thân pháp thuật là lấy Vũ Quan Nam Tử ba người kết luận, hỏa diễm thần văn trụ dị thường biến hóa hẳn là lộ thần gây nên. Sau một khắc, bốn người tiêu tán ra thức hải chi lực bỗng nhiên không hề bị đến mạc danh năng lượng trở ngại, thuận lợi kéo dài đến địa chỗ sâu, dò xét đến thiếu niên hành tích. Quả nhiên là hắn, Thương Khải, Tào Câu, Vũ Quan Nam Tử, ba nhân thần tình âm lệ cùng cực, hận không thể xé sống lộ thần. Hỏa lão âm thầm nghi hoặc, phát giác được lộ thần muốn theo địa chỗ sâu chạy ra đến. Hỏa lão hít sâu một hơi, sắc mặt đột nhiên tái nhợt xuống tới, thể nội khí huyết tùy theo suy sụp, nhưng thôi động ra lực lượng lại càng thêm cường đại. Thương Khải, Tào Câu, vũ quan nam tử, ba người thần sắc đột biến, ý thức được đây là hỏa chân nhân đánh cược lần cuối. Tiếp được đến tướng là bốn nhân gian, cái này một trận chiến đấu quan trọng lúc đó. Đồng dạng là hung hăng nguy hiểm vô cùng một khác. Mặc dù ý thức được điểm này, nhưng vũ quan nam tử ba người bị vây ở cử hỏa thiêu thiên trận bên trong. Tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể cùng hỏa chân nhân ác chiến đến. Oanh, bốn nhân gian chiến đấu càng thêm kịch liệt, có thể nói kinh thiên động địa. Cử hỏa thiêu thiên trận bên ngoài, mọi người chỉ có thể xa xa xem chừng cái này nhất chiến. Không thể nhận ra cảm giác đến bốn người khí tức biến hóa. Bất quá hỏa chân nhân càng đánh càng mạnh lại là rõ ràng. Thanh Tiêu Tông cùng Thất Âm Cốc trong lòng người hãi nhiên. Phí Oanh bọn họ âm thầm kích động. Cử hỏa thiêu thiên trận bên trong, một đạo thân ảnh theo linh thạch khoáng trong hầm lóe ra. Không cần tận lực cảm giác, Lộ Thần liền phát giác được nơi xa truyền đến kinh người giao chiến ba động. Hỏa lão bốn nhân gian chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Hơi chút trầm ngâm, hắn lách mình tiến về hỏa lão đám người giao chiến chi địa. Hấp thu luyện hóa bảy cái hỏa diễm thần văn trụ bên trong mạc danh năng lượng. Bản nguyên long tinh từ một khỏa hạt gạo thuế biến đến một khỏa chân châu lớn. Làm hắn thực lực lại tăng vọt rất nhiều. Cương khí cùng long khí tại thể nội chậm rãi vận chuyển. Lại thêm băng cơ chi thân. Giờ phút này hắn đã có thể chịu đựng lấy nguyên đan cảnh giao thủ dư uy. Không đã lâu, hắn đến hỏa lão bốn người giao chiến chi địa. Bất quá chưa từng có hướng gần, mà chính là bảo trì một đoạn khoảng cách an toàn. Âm thầm cảm giác một phen. Hắn lập tức phát giác được, hỏa lão mặc dù khí thế hung mãnh, nhưng khí huyết ba động lại suy sụp rất nhiều. Lộ Thần chợt thoáng qua một cái đến, Thương Khải, Tào Câu, vũ quan nam tử liền chú ý tới hắn. Chỉ là hỏa lão chiêu thức hung mãnh, ba người kiệt lực tới phía dưới, căn bản không có nhàn hạ đối phó Lộ Thần. Hận hận nhìn Lộ Thần một chút, Thương Khải, Tào Câu. Vũ quan nam tử trong mắt ba người lửa giận dâng trào. Hắn lại còn không chết. Cử hỏa thiêu thiên trận bên ngoài. Thanh Tiêu Tông cùng Thất Âm Cốc trong các đệ tử có người cả kinh nói. Tử Hồ Lô trước đó một mực tại hắn trên thân. Hắn hẳn là nhận cử hỏa thiêu thiên trận che chở. Nếu không há có thể chịu được nguyên đan cảnh giao thủ chi uy. Lời vừa nói ra, mọi người giật mình. Oanh, cử hỏa thiêu thiên trận bên trong, hỏa lão bốn người ở giữa chiến đấu kinh thiên động địa. Hỏa lão mặc dù mượn nhờ cử hỏa thiêu thiên trận uy lực, nhưng cũng chỉ có thể tạm thời áp chế Thương Khải, Tào Câu, vũ quan nam tử, thời gian kéo dài thêm, hỏa lão cuối cùng là phải bị thua. Khoảng cách gần quan chiến một hồi, Lộ Thần mày nhăn lại, ngầm cảm giác bất đắc dĩ. Hắn mặc dù nghịch luyện chân cương, nhưng dù sao chỉ có chân cương nhất trọng thiên cảnh giới. Cùng nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ ở giữa tồn tại khó mà vượt qua khoảng cách. Đối mặt hỏa lão bốn nhân gian giao chiến, hắn liền nhúng tay tư cách đều không. Chỉ có thể ở một bên trơ mắt nhìn. Giờ khắc này, trong lòng của hắn vô cùng khát vọng thực lực. Thử một chút hồn khôi. Cổ linh lung thanh âm bỗng nhiên vang lên. Hồn khôi, Lộ Thần thần sắc ngạc nhiên. Tà niệm xông vào hồn khôi về sau, phát ra rít lên một tiếng, là cường đại linh hồn công kích. Cổ linh lung nhắc nhở. Nao nao, Lộ Thần hồi tưởng lại hồn khôi thu lấy tà niệm về sau một màn. Lúc ấy tử sắc tiểu nhân sắc thực mở ra đen như mực hai mắt. Há miệng vừa kêu. Phát ra rít lên một tiếng, chỉ bất quá hắn không có từ này rít lên một tiếng bên trong cảm nhận được bất kỳ khó chịu nào. Bởi vậy mới không có đem hồn khôi phát ra thét lên thanh âm để ở trong lòng. Hồn khôi tùy ngươi luyện chế mà thành, tà niệm vào ở về sau thi triển bất luận cái gì thủ đoạn đều sẽ không đả thương đủ ngươi. Cổ Linh, Lung giải thích nói, tà niệm hồn khôi thét lên có thể thương tới nguyên đan cảnh linh hồn. Lộ Thần hưng phấn hỏi, nếu như là, hắn liền có cùng nguyên đan cảnh khiêu chiến tư cách. Nếu là nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ đối ngươi có chỗ cảnh giác tự nhiên là không được. Bất quá bốn người bọn họ đang tại kịch liệt trong giao chiến. Ai cũng không có phòng bị ngươi, mà bốn người giao chiến tới nay. Thức hải chi lực va chạm, mỗi cái thức hải dung chuyển, linh hồn đều dao động. Nếu là thình lình tao ngộ linh hồn trùng kích, tuyệt đối không dễ chịu. Cổ Linh Lung nói, hắn hơi hơi gật đầu. Hiểu được, trầm ngâm một chút, Lộ Thần lại hỏi, ta có thể hay không khống chế tà niệm hồn khôi phát động linh hồn trùng kích? Một khi linh hồn trùng kích thi triển ra đến, ngươi liền không thể khống chế. Cổ Linh Lung lắc đầu, hắn mi đầu sâu nhăn, mắt lộ ra do dự. Nếu như không phải có thể khống chế linh hồn trùng kích, Hỏa Lão chẳng phải là cũng đem gặp tác động đến. Một lát sau, Lộ Thần nhãn tình sáng lên, vừa mới hắn là quan tâm sẽ bị loạn. Phải biết, hắn chỉ là muốn tính kế Thương Khải, Tào Câu, Vũ Quan Nam Tử, cũng không phải muốn đối phó Hỏa Lão. Nếu như trước đó cáo chi Hỏa Lão một tiếng, để Hỏa Lão có phòng bị, tà niệm hồn khôi thi triển linh hồn trùng kích chẳng phải vô pháp ảnh hưởng đến Hỏa Lão. Nghĩ đến liền làm, Lộ Thần tiêu tán ra một sợi thức hải chi lực, xuyên qua hung mãnh năng lượng ba động, truyền lại hướng Hỏa Lão, đem linh hồn công kích tình huống nói rõ. Trong lúc kịch chiến, Hỏa Lão chỉ ngắn gọn trả lời tin tức, để Lộ Thần buông tay hành động, bốn phía năng lượng ba động hỗn loạn. Thương Khải, Tào Câu, Vũ Quan Nam Tử ba người đều là không có chú ý tới Lộ Thần cùng Hỏa Chân Nhân ở giữa một phen âm thầm giao lưu, thu đến Hỏa Lão trả lời tin tức, Lộ Thần tay chuẩn bị, hắn thức hải bên trong, trên không là bảy cái u ám sương mù đoàn, đến từ thần kiếm toái phiên kiếm phong, phía dưới là bảy cái nắm đấm lớn hơi mờ lục sắc chùm sáng. Đến từ bảy cái hỏa diễm thần văn trụ, một đạo tử sắc bóng người, ở thức hải trung ương, chính là tà niệm hồn khôi, như thế nào làm nó phát động linh hồn công kích, tà niệm vào ở hồn khôi về sau, tào ngộ hồn khôi chịu trói, người chỉ cần buông ra một tia chịu trói, tà niệm hồn khôi liền có thể tiếp tục phát động linh hồn công kích. Cổ Linh Lung giải thích một câu. Đem thức hải chi lực giật nhập hồn khôi bên trong dò xét một phen. Lộ Thần phát giác quả là thế. Hồn khôi không có chủ hồn vào ở trước đó. Hắn không thể lấy thức hải chi lực dò xét. Tà niệm bị thu nhập hồn khôi bên trong. Tương đương với hồn khôi chủ hồn. Là dùng cái này khắc hắn có thể lấy thức hải chi lực dò xét hồn khôi nội bộ tình hình. Chỉ thấy hồn khôi bên trong. Đếm không hết huyết sắc xiềng xích đem đen nhánh ngưng thực tà niệm trói buộc chặt. Có chút huyết sắc xiềng xích cao sâu vô cùng sâu xiết tiến tà niệm bên trong. Mỗi một đạo huyết sắc xiềng xích đều mang theo hắn huyết khí khí tức. Tà niệm mỗi giấy dụa một chút. Hồn khôi bên trong liền sẽ thêm ra một đạo huyết sắc xiềng xích chịu trói hướng tà niệm. Hồn khôi không ngừng tăng cường đối tà niệm trấn áp. Tà niệm càng dãy giụa, càng là mua dây buộc mình, dò xét rõ ràng hồn khôi bên trong tình hình, Lộ Thần giật mình tới. Lúc trước tà niệm vào ở hồn khôi, chỉ phát ra một đạo linh hồn thét lên, về sau liền không có động tĩnh. Nguyên lai tà niệm cũng không phải là không muốn tiếp tục công kích hắn linh hồn. Chỉ là lọt vào hồn khôi bên trong huyết sắc xiềng xích trùng điệp chịu trói. Tâm niệm nhất động, Lộ Thần sinh ra hoàn toàn giải khai chịu trói suy nghĩ. Cùng lúc đó, hồn khôi bên trong chịu trói tà niệm rất nhiều huyết sắc xiềng xích đột nhiên ở giữa biến mất hầu. Như không còn, cho dù không có huyết sắc xiềng xích chịu trói tà niệm cũng vô pháp xông ra hồn khôi, mà mất đi huyết sắc xiềng xích chịu trói. Tà niệm lập tức triển khai mãnh liệt nhất linh hồn công kích. Gào, một đạo quỷ dị ba động theo lộ thần mi tâm bên trong lao ra. Chợt bốn phương tám hướng nhộn nhạo lên. Trong khoảnh khắc, chính tại trong lúc kịch chiến Thương Khải, Tào Câu, Vũ Quan Nam Tử, ba người ánh mắt đột nhiên mất đi tiêu điểm, nhãn thần trống rỗng, thần sắc mờ mịt, trong tay bọn họ cường đại chiêu thức đột nhiên bỏ dở hỗn loạn. Bảo khí mất đi chủ nhân đồng dạng quang mang ảm đạm. Linh hồn công kích có hiệu quả. Hỏa lão trước đó đạt được lộ thần truyền tin, sớm đã âm thầm gấp thủ linh hồn. Bốn người bên trong, chỉ có hắn không có ở đạo này linh hồn công kích bên trong bị thương. Vẫn như cũ bảo trì thanh tỉnh, nếu như không có lộ thần trước đó truyền tin, đột nhiên nhìn thấy Thương Khải, Tào Câu, Vũ Quan Nam Tử biểu hiện ra một màn như thế. Hỏa lão sẽ chỉ cẩn thận, âm thầm cân nhắc Vũ Quan Nam Tử ba người là đang cố ý thiết kế với hắn. Giờ phút này hỏa lão lại biết, Vũ Quan Nam Tử ba người cũng không phải là cố ý như thế, mà chính là nhận linh hồn công kích, thời cơ chớp mắt là qua. Đạt được lộ thần truyền tin về sau, hỏa lão đã sớm đợi thêm giờ khắc này, sao lại bỏ lỡ cơ hội. Oanh, hỏa lão khí huyết trong lúc đó suy sụp tới cực điểm, nhưng lại dựng dụng ra một đạo vô cùng kinh khủng công kích. Chỉ thấy bao phủ toàn bộ xích hỏa môn cử hỏa thiêu thiên trận run lên bần bật. Đột nhiên biến mất, một đạo đỏ sậm ánh sáng màu buộc rơi xuống hỏa lão giữa hai tay. Đỏ sậm ánh sáng màu buộc phảng phất cực kỳ nặng nề. Hỏa lão hao hết khí lực mới đem đẩy về phía trước ra. Tiến lên bên trong đỏ sậm ánh sáng màu buộc làm ba cỗ. Cùng nhau oanh sát hướng Thương Khải, Tào Câu, Vũ Quan Nam Tử. Cái này thời gian, Vũ Quan Nam Tử ba người lấy lại tinh thần. Thần sắc hãi nhiên muốn tuyệt, nhưng điện quang thạch hỏa ở giữa, ba người đã không kịp đề phòng chuẩn bị cùng tránh né. Chỉ có thể cứ thế mà tiếp nhận cái này khủng bố nhất kích. Đỏ sậm ánh sáng màu buộc đánh trúng Vũ Quan Nam Tử ba người. Ba người thân thể chấn động mãnh liệt, miệng phun máu tươi, thần sắc hôi bại, thể nội tựa hồ còn truyền ra một tiếng vang giòn. Nhất kích trọng thương, lộ thần thi triển ra linh hồn công kích, lệnh Vũ Quan Nam Tử ba người linh hồn bị thương, tâm thần dao động, mất tích một cái chớp mắt. Hỏa lão thừa cơ toàn lực nhất kích, trọng thương Thương Khải, Tào Câu, Vũ Quan Nam Tử, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.